Đồng Kỳ Anh vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ. Anh nóng lắm mà. Hay là em bật điều hòa trung tâm nhé. Cách Trương.